Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái nắn nhất thời buông khẩn trương, vội vàng thở ra một hơi. Rất ổn nhu, hắn luôn đối với nàng như vậy. Vạn nhất thật sự ra đi, ngày sau nếu hồi tưởng lại chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, cũng rất phiền muộn. Tắm rửa xong, Trình Hải Đông tinh thần sảng khoái ngồi vào bàn ăn, tiếp nhận đồ ăn trong tay nàng, bắt đầu tấn công đồ ăn. An Trình Nhàn ngồi một bên lặng lặng nhìn hắn ăn ngon lành, nội tâm lại ngũ vị tạp trần. Chưa từng có được sẽ không cảm thấy khổ sở khi mất đi, chưa từng yêu cũng sẽ không cảm thấy đau khi mất đi. Nhưng cố tình nàng lại vừa có được cũng đã yêu, mới có thể khiến nàng vừa khổ vừa đau như vậy. Đột nhiên Trình Hải Đông múc một thìa cơm, tôi đến bên miệng nàng. Người cũng ăn một miếng đi. Nàng hé miệng ăn vào, cố gắng đối mặt mỉm cười. Nhưng là Hà Nam Nhân tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng cơ hội sắp nhìn không thấy hắn. Nàng nhịn không được sang hai cánh tay ôm chặt lấy hắn. Làm sao vậy? Nàng giống như càng ngày càng dễ xúc động, giống như một cái tiểu đáng thương. Trình Hải Đông nhịn không được sờ sờ đầu của nàng. Nàng lắc đầu không nói ra lời, đầu trĩ trên bờ vai của hắn, tiếng khóc nức nở vang lên. Trình Hàn, làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Nói cho ta biết sau cuộc phát sinh chuyện gì. Đừng, cứ như vậy làm cho ta dựa vào, làm ơn. Trình Hải Đông nóng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không dám có chuyển động gì, cứ như vậy làm cho nàng lặng lặng dựa vào. Hải Đông, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn đối tốt với ta như vậy. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi luôn luôn theo cùng ta để cùng nhau chia sẻ gánh vác. Đang êm đẹp, vì sao đột nhiên lại nói những lời như thế? Hắn cảm thấy cổ quái. Hãy nghe ta nói được không? Nghe ta hào hào nói hết đã. Được, ngươi nói ta nghe. Hắn cam đoan. Ta vẫn đem ngươi trở thành anh em tốt nhất của ta. Cũng tính muốn cả đời với ngươi làm anh em tốt. Như là trải qua cuộc sống mấy tháng nay, ta phát hiện ta dần dần thích ngươi rồi. Thậm chí yêu ngươi. Cảm tình đối với ngươi không chỉ đơn thuần ỷ lại vào anh em tốt, còn có càng ngày càng không muốn xa rời. Nghe được nàng nói thương hắn, Trình Hải Đông cả người đều phấn chấn lên. Tình cảm ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc có thể được nàng đáp trả. Như giây tiếp theo hắn lập tức từ thiên đường ngã vào địa ngục. Người, nói sớm, người đã có người trong lòng. Ta biết là ai. Nói thực ra ta thực sự ghen tị. Ghen tị vì nữ nhân kia được người thích. Ta không phải không có dạy dụa, như là bây giờ trong lòng người có người khác, ta không thể ích kỷ độc chiếm người. Cho nên ta cho người lựa chọn, muốn người lại bên người ta hay là cùng từ nghĩ thiến cùng một chỗ. Trình Hải Đông cảm giác như bị dội cả một thùng nước lạnh. Ta không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Nghi Thiến? An Trình Hàn, ngươi nói rõ ràng cho ta. Hắn hai tay cầm lấy bả vai của nàng, bước nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn mãnh liệt trừng mắt, nhìn tiểu nữ nhân trước mặt này. Thật không hiểu nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Ta nói, ta đã biết muốn từ trước tới nay, người mà ngươi thích trong lòng là Nghi Thiến. Ta biết ngươi thích nàng, tuy rằng ta cũng yêu ngươi, không nghĩ mất đi ngươi, như là quyết định cho ngươi quyền được lựa chọn. Ngươi nói lại lần nữa cho ta. Trình Hải Đông nghiến răng nghiến lợi. Ta nói người thích Nghị Thiến. Rốt cuộc muốn nàng nói bao nhiêu lần, hắn chẳng lẽ không biết mỗi lần nói đối với nàng có bao nhiêu giày vò hay sao? Tội lắm An Trình Hàn. Chỉ những lời này liền cũng đủ làm cho ta tự tay bóp chết ngươi 1000 lần. Trình Hải Đông tức giận đến cả người buộc chặt, hai trọng mắt phát lạnh, trên trán gân xanh hiện lên. Nàng giận mình ngạc nhiên nhìn hắn. Câu tiếp theo đâu? Biết ta thích Nghị Thiến sau đó thì sao? Hắn cười âm trầm âm ầm hỏi. Tuy rằng ta cũng yêu người, không nghĩ mất đi người, nghĩa là ta quyết định cho người có quyền lợi lựa chọn. Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, làm cho mắt đẹp của nàng lại ngập nước. Được, nghĩa là này ít nhất có thể bảo trụ ngươi một cái mạng nhỏ, nghĩa là ngươi vẫn là sống đời. Hắn bạo nộ rồi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Hải Đông, nàng cảm thấy bất an, rất sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sinh khí như vậy với nàng bao giờ. Lại nói cho người, ta thích Nghị Thiến. Ta nói rất sớm trước kia đã có người trong lòng, nhưng ta có nói người kia là Từ Nghị Thiến hay sao? Hắn tức giận chất vấn. Không có, nàng lúc ta lúng túng đáp. Sức tưởng tượng của người thật phong phú, ta cũng chưa từng nói qua, người thế nhưng tự nói loạn. Đôi mắt thâm thúy hiếp lại, hiện tại xem ra thực nguy hiểm. Nhưng là người, ta... Đầu của nàng loạn thành một mớ, không có biện pháp hào hào nói xong một câu. Lúc này di động của Trình Hải Đông vang lên, hắn âm lãnh liếc nhìn An Chỉ Nhàn một cái, ra hiệu cho nàng im lặng, sau đó tiếp điện thoại. Này Nghi Thiến, chuyện gì? Được, ta sẽ đi xuống lầu. Cắt đi điện thoại, hắn mâu quang mãnh liệt xem xét nàng. Từ Nghi Thiến gọi điện thoại đến, muốn ta đi xuống lầu cùng nàng gặp mặt. Ta hiện tại muốn đi xuống, ngươi cũng theo ta cùng nhau xuống dưới. Ta muốn mời ngươi chỉ giáo ánh mắt nào của ngươi nhìn thấy Trình Hải Đông ta thích Từ Nghi Thiến. Nàng bị hắn sống lên một tiếng, sợ tới mức co rúm lại hai vai. ngay cả nước mắt cũng không dám lau. Trình Hải Đông vừa lấy áo khoác hướng về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net